Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 474, Hài Hòa Thầy Trò. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu niếp độc tiên cuối cùng vẫn là bái. Nhập Thanh Mai Quan, Mạc Hà câu nói sau cùng, chữ mặt ý nghĩa là để cho Nhâm Vân Đằng tự quyết định. Nhưng kỳ thực đã đồng ý, Mạc Hà cuối cùng sẽ đồng ý nguyên nhân, cũng không phải là niếp độc tiên phụ mẫu đáp ứng, mà là niếp độc tiên ở hắn phụ mẫu hướng Nhâm Vân Đằng hành lễ thời điểm. Quay đầu đi xem hắn phụ mẫu những cái kia động tác. Cái này làm cho Mạc Hà cảm thấy, tâm tính của hắn đích xác là có thể dẫn dắt thay đổi. Tiếp theo, ở cử hành cũng không phức tạp lễ bái sư sau đó. Thanh Mai Quan nhiều một người học trò, Nhâm Vân Đằng vậy rốt cuộc làm sư phụ, còn như niếp độc tiên phụ mẫu các người. Bọn họ ở niếp độc tiên bái sư sau đó, lại dừng lại 2 ngày, rời đi Vọng Nguyệt Sơn, Ngưu Dũng cùng mấy người, phải về bọn họ vốn là địa phương đi, mà niếp độc tiên phụ mẫu sẽ hồi một chuyến Bàn Châu. Xử lý một ít chuyện tình sau đó, có thể sẽ chọn đi tới huyện Tử An. Ở niếp độc tiên bái sư sau đó, Thanh Mai Quan vốn là có 3 tên đạo đồng. Đối với hắn dĩ nhiên là đặc biệt hâm mộ. Đối phương vừa tiến vào Thanh Mai Quan, chính là đệ tử chánh thức. Bọn họ những thứ này đã học tập lâu như vậy người, vẫn còn chỉ là nói đồng mà thôi. Cuối cùng có thể hay không trở thành Thanh Mai Quan đệ tử chánh thức vẫn là một cái ẩn số. Đang hâm mộ hơn, không khỏi vậy có hơi chút ghen tị. Bất quá cái này 3 tên đạo đồng cũng ở đây Vọng Nguyệt Sơn học tập một đoạn thời gian. Ở Tiêu Lương để tâm dưới sự dạy dỗ, tâm tính coi như không tệ, sẽ không vì vậy mà oán trách. Ngược lại thì từng cái cố gắng gấp bội, muốn sớm ngày nhập đạo, trở thành Thanh Mai Quan đệ tử chánh thức. Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi, Mạc Hà ngồi xếp bằng ở Vọng Nguyệt Đình bên trong, đỉnh đầu một đạo kim sắc tinh thần lực rủ xuống, đem hắn cả người che phủ ở trong đó, khiến cho được quanh người hắn hơi thở cho người cảm giác vô cùng huyền diệu. Mà giờ khắc này ngồi xếp bằng ở kim quang bên trong Mạc Hà, biểu tình trên mặt nhưng cũng không bình tĩnh, hắn chân mày hơi nhíu, khí tức trên người mặc dù nhìn như vững vàng, nhưng thực ra là đang không ngừng sinh ra nhỏ xíu phập phồng. Chỉ là cái này loại phập phồng phạm vi, từ đầu đến cuối bị khống chế ở một cái rất nhỏ hẹp khu gian bên trong. Phiến khắc thời gian sau đó, đỉnh đầu rủ xuống kim quang bỗng nhiên lúc này thu liễm. Mạc Hà vậy chậm rãi mở 2 mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một cái. Cái này điều chỉnh công pháp thống khổ, so với tự tổn âm thần thống khổ còn cường liệt hơn gấp mấy lần à. Trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm, Mạc Hà trên mặt cũng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Từ hắn đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới đến nay, một mực giải quyết mình tu luyện công pháp nối tiếp vấn đề. Gần đây chính là đang làm tu luyện huyền nguyên khống thủy lục trước. Sau cùng một chút chuẩn bị, muốn đem hắn nguyên bản tu luyện thanh mộc thượng nguyên kinh và sắp tu luyện huyền nguyên khống thủy lục cái này 2 bộ công pháp hoàn mỹ nối tiếp. Mạc Hà trước làm chuẩn bị đã xong hết rồi. Huyền nguyên khống thủy lục Mạc Hà cũng đã sửa đổi đến mình hài lòng trình độ. Có thể cũ mới 2 bộ công pháp nối tiếp, muốn làm tương đối hoàn mỹ, không riêng gì huyền nguyên khống thủy lục vấn đề, còn có thanh mộc thượng nguyên kinh vấn đề. Mạc Hà duy nhất may mắn phải, mình đang đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó, không có gấp như vậy trước tu luyện mới công pháp. Trong cơ thể pháp lực vận chuyển, tu luyện vẫn là vốn là thanh mộc thượng nguyên kinh, lúc này mới để cho bản thân có bỏ ra nhất định giá phải trả, đem điều chỉnh một chút tư cách. Nghĩ tới đây, Mạc Hà hướng về phía mình thi triển một đạo thủy nhuận linh quang, cả người bao phủ lên một đạo nước ánh sáng màu xanh bên trong. chỉ cảm thấy được cả người trên dưới cũng một hồi mát rượi. Liền liền nguyên thần lên bởi vì mới vừa rồi điều chỉnh rất nhỏ sinh ra một chút tổn thương. Cũng ở đây thủy nhuận linh quang dưới tác dụng, bị nhanh chóng chữa trị. Mạc Hà cảm giác huyền nguyên hồ lộ uy năng, ở mình đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó. Lại phạm vi lớn tăng lên, nội bộ cấm chế diễn hóa, đã mau phải hoàn thành thứ 12 đạo tiên thiên thần cấm. Chủ ý này nhờ vào Mạc Hà tu vi tăng lên, mới sẽ đối với huyền nguyên hồ lộ uy năng tăng lên trợ giúp to lớn như vậy. Dẫu sao nguyên thần liền thành, đó chính là tiên phàm giữa chênh lệch, trên mình nước ánh sáng màu xanh dần dần tiêu tán. Mạc Hà ánh mắt nhìn về phía Thanh Mai Quan phương hướng. Nơi đó, Nhâm Vân Đằng đang dạy hắn đệ tử mới thu. Cứ việc Nhâm Vân Đằng có mình sân, nhưng có thể là bởi vì hắn ban đầu cũng ở đây Thanh Mai Quan học tập nguyên nhân. Dạy dỗ Niếp Độc Tiên địa phương, hắn vậy lựa chọn Thanh Mai Quan. Ngoặc kép, đạo phù văn này chính là như vậy vẽ. Ngươi muốn đem nó nhớ rõ sở. Đạo phù văn này, hơn nữa trước thầy dạy ngươi ngoài ra ba đạo phù văn, phối hợp nhất định thủ đoạn, liền có thể chế tạo thành dưới núi những cái kia chiếu sáng gương. Cái này hẳn coi như là phù văn đơn giản nhất sử dụng một trong. Học tập cho giỏi, ở đó dưới hai cây thanh mai, Nhâm Vân Đằng một bên dựa vào ở trong đó một viên cây thanh mai lên, vừa hướng trước mặt Niếp Độc Tiên nói. Ở hắn nói chuyện đồng thời, trên mình còn sáng dậy hai đạo thanh quang, bao phủ ở hai cây thanh mai lên, bồi dưỡng cái này hai cây thanh mai. Cái này đã thành Thanh Mai Quan mọi người một loại thói quen, bao gồm Mạc Hà ở bên trong. Mọi người ở nơi này dưới hai cây thanh mai thời điểm, rất thích thi triển pháp môn, bồi bổ một chút cái này hai cây thanh mai, tăng lên bọn chúng căn nguyên căn cơ. Cái này hai cây thanh mai đến hôm nay còn muốn tiến hơn một bước, dù là có Thanh Mai đạo trưởng truyền xuống pháp môn trợ giúp, cũng cần một cái rất dài tích lũy quá trình. Thanh Mai Quan mọi người ngày thường cũng xảy ra lực, hy vọng xúc tiến cái này hai cây thanh mai trưởng thành. Sư phụ, ta đã biết. Niếp Độc Tiên ở Nhâm Vân Đằng nói hết lời sau đó thì để xuống trong tay phù bút, ánh mắt nhìn về phía Nhâm Vân Đằng nói, biết, vậy thì lại hơn họa mấy lần, thật tốt, càng sâu trí nhớ, còn có trước thầy dạy ngươi, vậy đều lấy ra học tập một chút, dựa theo ngươi sư công nói mà nói, cái này gọi là làm, ôn cố biết mới. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, cũng không có tiến lên xem Niếp Độc Tiên viết phù văn, chỉ là lười biếng để cho chính hắn thật tốt lại làm quen một chút. Niếp Độc Tiên nghe vậy, cũng không có lại yêu cầu Nhâm Vân Đằng dạy hắn đồ mới, mà là đặc biệt trung thành dựa theo Nhâm Vân Đằng mà nói. Tiếp tục bắt đầu luyện tập trước nắm giữ phù văn, thấy Niếp Độc Tiên ngoan như vậy, Nhâm Vân Đằng trong lòng thành tựu sư phó như vậy, cảm giác thành tựu ngay tức thì leo lên. Không nhịn được mở miệng lần nữa giáo dục nói, con đường tu luyện, nặng ở căn cơ vững chắc, lúc này mới có thể từng bước một đi ổn, tương lai thành tựu vậy sẽ cao hơn. Nghĩ lúc đó, vi sư bái nhập ngươi sư công môn hạ thời điểm, chính là rõ ràng một điểm này, cho nên vô cùng coi trọng cơ sở. Ngươi hiện tại luyện tập phù văn, vi sư ban đầu có thể so với ngươi khắc khổ nhiều. Từ sáng sớm đến tối cũng đang tu luyện học tập. Chặc chặc, ngươi còn kém xa đây. Nghe được Nhâm Vân Đằng từ thổi tự lôi, Niếp Độc Tiên đột nhiên dừng lại bút, quay đầu nhìn Nhâm Vân Đằng, nhỏ biểu tình trên mặt đặc biệt nghiêm túc nói, sư phụ, ngươi tư chất có phải hay không rất kém cỏi? Niếp Độc Tiên những lời này vừa ra, Nhâm Vân Đằng nụ cười trên mặt ngay tức thì cứng lại. Hắn đem trên người linh lực thu hồi, đi tới Niếp Độc Tiên bên người, đưa tay sờ một cái đầu hắn, cười híp mắt mở miệng nói, ngươi cảm thấy đâu? Niếp Độc Tiên tựa hồ không cảm giác được Nhâm Vân Đằng hiện ở sát khí trên người vậy. Giống như một cái thông thường ngây thơ đứa nhỏ như nhau. Tiếp tục nói đàng hoàng, sư phụ ngươi mới vừa nói, ngươi ban đầu từ sáng sớm đến tối cũng đang tu luyện học tập. Có thể thanh mai quan những người khác cũng không có tu luyện lâu như vậy. Ngươi có phải hay không tư chất tương đối kém, học đồ chậm, cho nên mới học lâu như vậy? Đúng vậy, là giáo viên chất xác thực tương đối kém, cho nên học đồ chậm. Vi sư cũng bỏ quên ngươi tư chất muốn so với vi sư tốt. Học đồ vậy khẳng định so với vi sư mau. Ừ, đây là ngươi mới vừa rồi phù văn. Vẽ thật không tệ, xem ra ngươi đã hoàn toàn nắm giữ. Vi sư cái này thì dạy ngươi điểm đồ mới. Bị Niếp Độc Tiên như thế oán hận liền một câu. Nhâm Vân Đằng cũng không có tức giận. Ngược lại thì theo hắn ý nghĩa, trực tiếp thừa nhận mình tư chất kém sự thật. Bất quá, hắn nhưng sẽ không để cho Niếp Độc Tiên cứ như vậy trắng trắng oán hận hắn cái này người làm sư phó. Một câu, lấy Niếp Độc Tiên tâm trí. Mặc dù hiện tại tuổi còn nhỏ quá, nhưng biết đều biết, mới vừa nói những lời đó, chính là cố ý oán hận Nhâm Vân Đằng cái này người làm sư phó. Nhâm Vân Đằng mặc dù không sẽ xảy ra khí, thậm chí còn có chút thích như vậy tính cách, nhưng là thành tựu sư phụ, hắn cũng sẽ để cho Niếp Độc Tiên rõ ràng một chút cái gì gọi là sư phó uy nghiêm. Nếu như thu một người đệ tử không thể để cho mình trêu cợt một chút, như vậy mình làm sư phụ không thì ít rất nhiều vui thú sao? Đi, trước theo vi sư đi tàng thư các, người tư chất so vi sư tốt, học đồ vậy so vi sư mau. Ngày hôm nay trước hết cầm kim đá tập hợp trước thuộc lòng. Hoàn liền sau đó vi sư sẽ dạy ngươi mấy bùa văn. Lại cho ngươi nói một chút như thế một loại tài liệu đặc tính. Đưa tay kéo Niếp Độc Tiên, Nhâm Vân Đằng liền mang theo hắn hướng trong núi tảng thư các đi tới. Niếp Độc Tiên bị Nhâm Vân Đằng lôi kéo như vậy, vậy không có chút nào sợ và kinh hoàng. Ngược lại còn nhỏ giọng thì thầm. Lòng còn nhỏ, thầy trò hai người phen này đối thoại, bị đỉnh núi Mạc Hà thu hết vào mắt, khóe miệng không khỏi vậy nở một nụ cười, trong miệng lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói, bọn họ hai cái chung đụng còn rất hài hòa. Nhâm Vân Đằng tính cách có chút nhảy thoát, ngày thường ở Vọng Nguyệt Sơn thời điểm, đó là thật ra, hiện tại thu một người học trò, nhìn như trầm mặc ít nói. Thật ra thì và Nhâm Vân Đằng đặc biệt tương tự, hai người chung một chỗ sống chung, định trước sẽ vô cùng có ý tứ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Nhâm Vân Đằng thật tốt dạy một chút Niếp Độc Tiên, để cho hắn rõ ràng liền cái gì gọi là sư phó uy nghiêm. Cũng để cho hắn rõ ràng liền cái gì gọi là nên cúi đầu lúc liền cúi đầu. Muốn oán hận hắn hôm nay sư phụ mấy câu, hậu quả chính là sư phụ quang minh chánh đại cho hắn mang giày nhỏ. Còn đánh dạy dỗ hắn danh nghĩa. Để cho hắn cái gì vậy không nói ra được. Hôm nay rời đi cha mẹ bên người. Bái nhập Nhâm Vân Đằng môn hạ. Lại cũng không có cha mẹ cưng chiều. Hơn nữa coi như cha mẹ hắn ở bên người. Đối mặt loại chuyện này. Vậy không có cách nào nhúng tay chút nào. Niếp Độc Tiên vậy tương đối có khí phách. Cho dù dưới tình huống này, như cũ sẽ thỉnh thoảng theo Nhâm Vân Đằng cãi vả, dù là sau chuyện này tương đối thảm luôn là chính hắn. Hắn cũng là làm không biết mệt, bất quá, trừ Nhâm Vân Đằng người sư phó này ra, đang đối mặt những người khác thời điểm, Niếp Độc Tiên biểu hiện đều vô cùng lễ độ hình dáng. Đặc biệt là đối mặt Mạc Hà và Vô Ưu, lễ phép lên càng là đặc biệt chu toàn. Mà nguyên bản còn đối với hắn cái này vừa tiến vào thanh mai quan, liền lập tức trở thành đệ tử chánh thức người hơi có chút ghen tị ba tên đạo đồng. Cũng ở đây và Niếp Độc Tiên chung sống sau một khoảng thời gian. Đối với hắn ấn tượng đổi cái nhìn, lẫn nhau bây giờ chung đụng cũng không tệ lắm. Có lúc vậy sẽ cùng nhau học tập,